Chương 556, bị phế linh căn nữ tu, 52. Náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao thiếu đến Đường Quả Đâu? Bùi Tuyết cùng Cơ Thành Thiện cầm trong tay áo trắng váy trắng, cùng với một đỉnh lụa mỏng mũ rộng vành, hai mặt nhìn nhau nhìn xem chung quanh đã thay xong thống nhất ăn mặc các thiên tài. Đầu óc đều có điểm mộng bức, đây là muốn làm cái gì? Ôn Ý đối hai người nhỏ giọng nói, hôm nay sư phụ muốn dẫn chúng ta cùng đi kiến thức. Kỳ thật bọn hắn không rõ, sư phụ nếu là chán ghét Phượng Phi Linh, hẳn là có rất nhiều phương pháp giết chết đối phương a, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn trưởng thành, đi tức chết Phượng Phi Linh. Nhưng lần này, bọn hắn không phải đi lộ mặt, vẹn vẹn Đường Quả dẫn bọn hắn đi ra ngoài đánh vừa đối mặt. Dung nàng lời nói đến nói, liền là làm một cái làm nền, để Phượng Phi Linh biết bên người nàng có như thế một đám người, hết lần này tới lần khác không biết bọn hắn thân phận chân thật. Bùi cô nương, người đến lúc đó nhìn thấy Phượng Phi Linh, cũng không muốn lộ tẩy. Sư phụ nói, báo thủ cơ hội sẽ cho ngươi, nhưng không phải lúc này không phải cái thời cơ tốt. Bùi Tuyết cùng Cơ Thành Thiện lẫn nhau ngắm nhìn, nàng mới hỏi, thánh nữ cô có thể nói qua lưu cờ na ho là thời cơ tốt Phượng Phi Linh độ kiếp thời điểm. Cốc Cầm vội vàng nói, một đôi xinh đẹp con mắt phảng phất biết nói chuyện, sư phụ chút thời gian trước là cùng chúng ta nói như vậy, mặc dù không rõ, tại sao phải chờ Phượng Phi Linh độ kiếp, chúng ta cùng nhau xuất hiện, sẽ để cho đối phương tức chết, nhưng sư phụ muốn dạng này chơi, chúng ta theo nàng chơi, để nàng thật vui vẻ cu nở dê tốt. Bùi Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, luôn cảm thấy thánh nữ cô cử động lần này là có thâm ý sư phụ còn nói, để chúng ta tốt nhất tại Phượng Phi Linh độ kiếp phía trước liền độ kiếp, còn phải ngay trước mặt nàng phi thăng. Ôn Ý nhịn không được nói thêm một câu, sư phụ ý nghĩ, để chúng ta đoán không ra. Bùi Tuyết lần này cũng không nhịn được, thánh nữ cô đến tột cùng là có ý nghĩ gì, dù là nàng đáy lòng thông thấu, còn là suy đoán không ra. Nghĩ đến còn có cái kia Phượng Phi Linh, nàng cũng không phải là không nhìn ra đối phương bản chất sao? Bùi Tuyết liền không ở vấn đề này bên trên xoan suýt. Một đoàn người mặc tốt, liền theo Đường Quả xuất phát. Đi vào chân võ môn thời điểm, tinh nguyệt môn đệ tử đã đem chân võ môn đại trận phá vỡ. Trong đó lấy Văn Tử Thu, Phượng Phi Linh xung phong, Lãnh Dạ Lăng cũng là một khắc không rời canh giữ ở Bùi Tuyết bên người, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ không nhận lần trước sự tình ảnh hưởng, ngược lại đối Bùi Tuyết tình cảm càng phát ra tốt. Mạc Vân Thiên phát hiện Lãnh Dạ Lăng nhìn hắn ánh mắt, còn mang theo chút oán trách, phảng phất hắn không nên để Đường Quả tới đây, tức giận liền không đánh một chỗ đến, đối Lãnh Dạ Lăng cái này đệ tử, là triệt để thất vọng. Ai cũng có khả năng nhìn ra, Phượng Phi Linh là một cái tâm ngoan thủ lạt người, hết lần này tới lần khác hắn cái này đệ tử quả thực là thật sâu lâm vào trong đó, không có chút nào làm rõ sai trái. Phượng Phi Linh nhìn thấy lại là Đường Quả phá hư nàng sự tình, ngăn cản tinh nguyệt môn còn là một đám cùng Đường Quả đồng dạng, mặc áo trắng, mang theo lụa mỏng mũ rộng về người, từng cái thực lực không tầm thường, liền là nàng đối đầu đều ăn không được tốt. Nàng oán hận chờ Lãnh Dạ Lăng một cái, Lãnh Dạ Lăng không chút suy nghĩ, đi đến Ma Tông bên này, đối với Đường Quả liền lãnh khốc nói, lần này làm phiền ngươi cho một lời giải thích, vì cái gì nhiều lần đều muốn phá hư Linh Nhi sự tình lần này là chúng ta tận mắt nhìn thấy, chân võ môn La Vũ, khinh bạc Linh Nhi, còn không biết hối cải, toàn bộ chân võ môn đều bảo hộ hắn, văn trưởng môn tới đây, chỉ là vì Linh Nhi lấy lại công đạo. Sư phụ, ngươi liền từ nàng ở đây làm ẩu sao? Mạc Vân Thiên nhìn xem như thế lạ lẫm Lãnh Dạ Lăng, cũng không tiếp tục là cái kia nhu thuận nghe lời, ẩn nhẫn cả nhà bị diệt, cố gắng tu luyện hải tử. Hắn nhìn Đường Quả một cái, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Ma Tông thiếu tông chủ. Lãnh Dạ Lăng kinh ngạc.